Chương 327, chỉ đạo kiếm thuật. Cảm tạ đại thống lĩnh đại ân, chúng ta chắc chắn trung tâm đi theo. Thái quân thần la lớn, thanh âm bên trong trung thành tuyệt đối. Lúc đầu thần phục ở Sở Phong Miên dưới trướng, hắn còn lòng có oán hận, nhưng là hiện tại đạt được cái này viễn cổ chiến long tinh huyết về sau, hắn tất cả oán hận cũng không có, chỉ có vô tận cảm kích, trung tâm. Thái quân thần đã là số ngàn năm nhân vật, tuổi tác đã cao, lúc đầu đã là thọ nguyên không có mấy, chỉ sợ là không có trăm năm hắn liền phải bỏ mạng. Nhưng hiện tại cái này viễn cổ chiến long tinh huyết dung nhập vào huyết mạch của hắn bên trong, lại là để thân thể của hắn lại tỏa sáng sinh cơ, thọ nguyên tăng lên mấy lần không chỉ. Để thái quân thần lập tức cảm thấy còn có thể đột phá hy vọng, liền xem như hắn không cách nào vượt qua sinh tử đại kiếp bước vào sinh tử cảnh, có thể bước vào đến thánh giả đỉnh phong, tuổi thọ của hắn đều có thể lại sống thêm ngàn năm. Cái này khiến thái quân thần làm sao không cảm tạ Sở Phong Miên. Hiện tại Sở Phong Miên quả thực là ban cho hắn đầu thứ hai sinh mệnh, bực này chỗ tốt, hắn gốc dễ không thể báo đáp, chỉ có thể thần phục. Đạt được chỗ tốt nhân, cũng không chỉ là thái quân thần một người, ở đây mỗi người, đều chiếm được viễn cổ chiến long tinh huyết chỗ tốt, từng cái trên mặt cũng là hưng phấn lên. Đây vẫn chỉ là tạm thời hiệu quả, viễn cổ chiến long tinh huyết chỗ tốt, đương nhiên xa hoàn toàn không chỉ như thế. Giết một cái Diệp Cô Phàm. Vốn là đối với tần hoàng quân đoàn thực lực tổng hợp suy yếu, nhưng là hiện tại có cái này một nhóm viễn cổ chiến long tinh huyết rèn luyện, ở đây chỗ có người thực lực cũng là càng lên hơn một tầng lầu. Toàn bộ tần hoàng quân đoàn thực lực tổng hợp, lại là so với đã từng, còn muốn lên cao, huống chi còn nhiều thêm Sở Phong Miên dạng này một cái đại thống lĩnh. Chúng ta nguyện ý thần phục đại thống lĩnh ở đây những người khác, từng cái cũng đều là kịp phản ứng, nhao nhao quỳ trên mặt đất, từng cái đại hô lên. Lần này, cũng không phải bị ép, mà là phát từ đám bọn hắn nội tâm, ân uy tịnh thi đạo lý, Sở Phong Miên vẫn là rõ ràng. Tốt, chư vị mời ngồi, lần này Sở Mộ đến tần hoàng quân đoàn, mặc dù là đảm nhiệm đại thống lĩnh vị trí, bất quá cái này tần hoàng quân đoàn quản lý, vẫn như cũ từ các vị đang ngồi phụ trách, Sở Mộ sẽ không nhúng tay. Sở Phong Miên nhìn phía dưới một loạt vương tọa, bình tĩnh mở miệng nói. Đại thống lĩnh vị trí Sở Phong Miên mặc dù cầm cố, nhưng là Sở Phong Miên cũng không có có tâm tư đi quản lý bực này quân đội, phải biết tần hoàng quân đoàn chừng trăm vạn binh sĩ, từng cái quản lý lên, phiền phức vô cùng, Sở Phong Miên cũng không có có bực này công phu. Hắn không chế tần hoàng quân đoàn, cũng là vì mang tới đối phó Triệu gia vô địch quân đoàn thời điểm, tần hoàng quân đoàn sẽ dốc toàn lực ra tay. Về phần cái khác, Sở Phong Miên căn bản sẽ không để ý nghe được Sở Phong Miên. Ở đây chỗ có người trên mặt cũng là lộ ra vui mừng. Sở Phong Miên không đi nhúng tay quản lý, cũng chính là mang ý nghĩa quyền lợi của bọn hắn vẫn như cũ vẫn còn, trong lòng tự nhiên mừng rỡ. Kể từ đó, mặc dù Sở Phong Miên làm tới đại thống lĩnh, nhưng là đối bọn hắn tới nói, không có có ảnh hưởng chút nào, cái này tự nhiên là bọn hắn hy vọng nhất. Trước mắt tần hoàng quân đoàn nhân vật, chính là thao luyện, chuẩn bị sẵn sàng, cùng vô địch quân đoàn quyết chiến Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Hắn QNZ không che giấu chút nào, hiện tại hắn địch nhân lớn nhất, chính là Triệu Gia, muốn đối phó Triệu Gia, nhất định phải giải quyết vô địch quân đoàn. Là chỗ có người cùng kêu lên uống đến. Tốt, thí kiếm quân ngươi lưu lại, còn lại mọi người rời đi a Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Từng đạo vương tọa bên trên thánh giả, chính là đều nhao nhao rời đi, chỉ để lại thí kiếm quân cùng huyết sát thân vương hai người. Thí kiếm quân. Ngươi muốn học tập kiếm thuật của ta Sở Phong Miên nhìn xem thí kiếm quân, bình tĩnh mở miệng nói. Ở đây chỗ có người bên trong, chính là liền thí kiếm quân dẫn đầu thần phục, bởi vì hắn cái thứ nhất nhìn ra Sở Phong Miên kiếm thuật cường đại, bị Sở Phong Miên kiếm thuật thần phục, chỉ cầu đi theo Sở Phong Miên, làm cho kiếm thuật tiến thêm một bước. Đối với bực này thức thời vụ người thông minh, Sở Phong Miên tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn. Là, kính xin đại thống lĩnh chỉ điểm 1-2. Thí kiếm quân té quỵ dưới đất, trầm giọng nói ra. Kính xin đại thống lĩnh thành toàn. Tốt, tất nhiên ngươi là người thứ nhất thần phục, chuyện này ta chính là đáp ứng ngươi. Ngươi đứng lên, thi triển mạnh nhất kiếm thuật hướng ta chém tới A Sở Phong Miên nhìn xem thí kiếm quân, bình tĩnh mở miệng nói. Thí kiếm quân, cũng là một tôn kiếm tu thiên tài, ở Sở Phong Miên xem ra, chí ít cũng coi như là tư chất cực cao người. Bất quá ở tần hoàng quốc độ cái này địa phương nhỏ. Kiếm đạo của hắn phát triển đã là đi đến bình cảnh, nếu là không có mạnh hơn kiếm tu chỉ đạo, cả một đời cũng vô pháp tại tăng lên bao nhiêu. Hôm nay hắn gặp phải Sở Phong Miên, nguyện ý thần phục Sở Phong Miên, cũng coi như là cùng Sở Phong Miên hữu duyên. Sở Phong Miên chính là dự định chỉ đạo Thí Kiếm Quân một chiêu nửa thức. Về phần hắn có thể hay không lĩnh hội bao nhiêu, cũng không phải là Sở Phong Miên chỗ chú ý là. Thí Kiếm Quân đứng lên, mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn xem Sở Phong Miên, rút kiếm ra phong ra, lập tức một thân lăng lệ kiếm ý, chính là ngưng tụ mà ra. Thí Kiếm Quân một thân kiếm ý, chính là lăng liệt đến cực hạn kiếm ý, cứng quá dễ gãy, nhưng là chân chính cương mãnh kiếm ý, cũng là uy lực to lớn. Liền xem như gặp được ở cường đại võ giả, đều có sức đánh một trận. Xuất kiếm A Sở Phong Miên ngồi ở kim sắc vương tọa bên trên, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Thân thể không có ngưng tụ một tơ một hào linh lực, chính là an tĩnh ngồi ở kim sắc vương tọa phía trên. Là nhìn xem Sở Phong Miên ngồi ở kim sắc vương tọa bên trên, Thí Kiếm Quân trong lòng cũng là sinh ra mấy phần hỏa khí. Hắn dù sao cũng là một tôn kiếm đạo cao thủ, lu cờ na ho dạng này bị người xem thường, nhìn Sở Phong Miên cử động, phảng phất là gốc rễ không đem hắn để ở trong mắt. Chỉ gặp hắn mũi kiếm hiện lên, toàn bộ thân hình, đều giống như cùng mũi kiếm, hóa làm một thể. Nhất kiếm kinh hồng một kiếm này, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt, mũi kiếm liền là hướng về phía Sở Phong Miên yết hầu, chém quá khứ, là tuyệt đối sát chiêu. Không sai. Sở Phong Miên nhìn xem Thí Kiếm Quân xuất kiếm, cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này Thí Kiếm Quân quả nhiên QNZ không có để Sở Phong Miên thất vọng, có thể chính mình ngộ ra tình cảnh như thế, đã coi như là một tôn kiếm đạo thiên tài. Bất quá bực này kiếm thuật, ở Sở Phong Miên xem ra, cũng liền giống là con nít danh. Hắn tán thưởng, chỉ là đối với vãn bối tán thưởng. Bực này kiếm thuật, muốn làm bị thương Sở Phong Miên, còn không có khả năng. Chỉ gặp Sở Phong Miên ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, ngay tại Sở Phong Miên trên ngón tay, ẩn chứa một tia kiếm ý nhưng là liền là ngón tay này một điểm, lập tức điểm vào Thí Kiếm Quân mũi kiếm trô yếu nhất, kiếm trong tay hắn, lập tức bay ra. Kiếm thoát tay, đối với một vị kiếm tu tới nói, chính là đã thua. Đã mất đi kiếm tu, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, có thể bị nhân làm cho kiếm nắm thu, tại chính thức trong chiến đấu, Thí Kiếm Quân đã là một người chết. Ở một bên xem hết đây hết thể huyết sát thân vương, quả thực là biểu hiện trên mặt ngốc trệ tới cực điểm. Thí Kiếm Quân kiếm thuật, hắn nhưng là có chỗ nghe nói, thực lực của hắn cùng Thí Kiếm Quân sàn sàn với nhau, nhưng là Thí Kiếm Quân kiếm thuật, hắn cũng chỉ có thể tránh lui, không dám ngạnh kháng.